Tuyệt thế dược thần, chương 1245, thần đạo cường giả oai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lão nhân này vừa xuất hiện, Diệp Viễn liền cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm phả vào mặt. Loại cảm giác đó lại như là đối mặt Phương Thiên Ông già này, cho Diệp Viễn cảm giác đầu tiên chính là cường mạnh phi thường. Bất quá, càng là tiếp cận cái này cửa động, Diệp Viễn nhịp tim liền càng nhanh. Hiện tại, Diệp Viễn cảm giác một trái tim sắp nhảy ra cuống họng. Này tim đập cảm giác, tuyệt không là ông lão này cho hắn. Diệp Viễn, chớ có làm càn. Vừa lúc đó, Ngao Lệ cùng với bốn tộc đại trưởng lão cũng là chạy tới. Diệp Viễn căn bản là không thèm để ý bọn họ, hắn hiện tại chỉ cần tiến vào hang núi kia. Tiền bối, Diệp Viễn vô ý quấy rối, chỉ muốn tiến vào hang núi này nhìn một chút, có thể hay không? Diệp Viễn mạnh mẽ bình phục tâm tình, dùng một loại thương lượng ngữ khí cùng người lão giả này nói chuyện. Nơi này là lão phu bế quan nơi, cũng không có vật gì khác. Huống hồ ngươi như yêu cầu này, chẳng lẽ không cảm thấy đường đột sao? Ông lão nhàn nhạt nói. Diệp Viễn suy nghĩ một chút, nói, vãn bối biết động tác này có chút đường đột, thế nhưng, vãn bối có nhất định phải đi vào lý do. Nếu như cho tiền bối mang đến một ít quấy giày, vãn bối sau đó đồng ý bồi thường. Kiếp trước kiếp này hơn 500 năm, Diệp Viễn chưa từng có mãnh liệt như thế kích động, muốn đi vào một chỗ. Hắn xác định, hang núi này tuyệt đối cùng mình có quan hệ lớn lao. Thực sự là chuyện cười, lão tổ tông bế quan nơi, há để ngươi khinh nhờn. Ngao Lệ lạnh lùng nói, Diệp Viễn liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, nơi này không chuyện của ngươi, không tới phiên ngươi đến nói chuyện. Ngươi, Ngao Lệ tức đến xanh mét cả mặt mày. Lão tổ tông ra hiệu Ngao Lệ không nên nói nữa, nhìn về phía Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Tiểu hữu, trong sơn động có không ít ta tứ tượng gia tộc bí ẩn, ngươi trên người chịu thanh long huyết thống, có cộng hưởng cũng là bình thường. Nếu như ngươi là long tộc, lão phu để ngươi đi vào cũng không thường không thể. Thế nhưng, ngươi chỉ là một nhân tộc. Diệp Viễn hai mắt híp lại, người lão tổ này tông nghe tới tựa hồ không chê vào đâu được, hơn nữa từ chối cũng rất có lý do. Thế nhưng không biết tại sao, Diệp Viễn chính là muốn đi vào. Loại kia mãnh liệt trong lòng ám chỉ, đem lão tổ tông đánh trúng nát tan. Diệp Viễn lòng bàn tay một phen, một cái thiêu hỏa côn xuất hiện ở trên tay hắn. Thiêu hỏa côn trên truyền ra mạnh mẽ long uy, làm cho tất cả mọi người vì đó biến sắc. Thời khắc này, vẫn bình tĩnh lão tổ tông, rốt cục không bình tĩnh rồi. Thánh long lệnh, năm đó lão tộc trưởng đưa nó mang đi. Không xuất hiện nữa quá, làm sao sẽ xuất hiện ở trên tay của ngươi? Lão tổ tông kinh ngạc nói, ngươi mà lại mặc kệ nó làm sao ở trên tay ta, nếu ngươi nói bên trong hang núi này có tứ tượng gia tộc bí ẩn, ta bằng thánh long lệnh, không biết có không có tư cách đi vào điều tra một phen. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, lão tổ tông trên mặt biến ảo không ngừng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Viễn trên tay vẫn còn có cỡ này thánh vật. Thấy thánh long lệnh như thấy tộc trưởng. Chính là hắn cũng không cách nào vi phạm tổ huấn. Đúng là cái khác tứ tượng tộc nhân, bao quát Ngao Lệ ở bên trong, đều là một mặt mờ mịt về. Bọn họ biết này thánh long lệnh tất nhiên không phải là vật phàm, thế nhưng bọn họ đều là sinh trưởng ở thần thú vực. Đối với thánh long lệnh đại biểu ý nghĩa, đều không hiểu. Lão tổ tông, đây là vật gì? Ngao Lệ không nhịn được hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể làm cho lão tổ tông thay đổi sắc mặt vật, tuyệt đối không phải đồ vật bình thường. Đây là thánh long lệnh, ta long tộc chí cao thần khí. Long tộc tổ huấn, nắm giữ này lệnh giả, chính là long tộc chi chủ. Lão tổ tông trầm giọng nói, lão tổ tông một lời nói, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Ngao Lệ sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, nói. Một nhân tộc trở thành long tộc chi chủ, chuyện này làm sao khiến người ta phục chúng? Ha, nhân tộc sao? Đại ca ta huyết mạch so với các ngươi bất luận người nào đều còn tinh khiết hơn, dựa vào cái gì không thể phục chúng? Ở thần vực, đại ca ta cũng đã là nhân tộc chi chủ. Ngươi e sợ không biết, này thánh long lệnh cũng không phải là lung tung tuyển chủ, chính là đại ca ta đưa nó cho ngươi, nó cũng không thể phụ ngươi làm chủ. Bạch Quang khinh thường nói, Ngao Lệ biến sắc, không nhịn được hướng về lão tổ tông tìm chứng cứ nhìn sang. Lão tổ tông chậm rãi gật gật đầu, xem như là ngầm thừa nhận Bạch Quang. Ngao Lệ mặt như màu đất, hắn thực sự không thể nào tiếp thu được sự thực này. Tiền bối, bây giờ còn có cái gì nghi hoặc sao? Diệp Viễn ánh mắt sáng quắc nhìn về phía lão tổ tông. Lão tổ tông trầm tư chốc lát, chậm rãi nói, nếu ngươi được Thánh Long lệnh tán thành, lão phu tự nhiên phụng ngươi làm chủ. Chỉ là hang núi này, ngươi nhưng không thể đi vào. Lão tổ tông, để Diệp Viễn biến sắc, hắn không nghĩ tới, ông lão này thậm chí ngay cả Thánh Long lệnh cũng không cho. Bất quá chính là bởi vì như vậy, Diệp Viễn càng thêm xác định, trong này nhất định có bí mật gì. Diệp Viễn thu hồi Thánh Long lệnh, nhàn nhạt nói, được, Diệp Mỗ biết rồi, đã như vậy, Diệp Mỗ đắc tội rồi. Dứt lời, Diệp Viễn thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đại Na Di thuật, thế nhưng lần này, nhưng có người nhanh hơn hắn, hầu như là cũng trong lúc đó, lão tổ tông thân hình cũng biến mất ở tại chỗ. Đồng dạng là Đại Na Di thuật, trong chớp mắt, Diệp Viễn cùng lão tổ tông ở trong hư không liều mạng một cái, thân hình nhưng là bị rung ra hư không, bay thẳng ngàn trượng xa mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Người lão tổ này tông thực lực, quả nhiên cường đáng sợ. Nhưng mà, lão tổ tông không cách nào ngăn cản Diệp Viễn vào động quyết tâm, hắn giơ tay chính là một chiêu bản long phá thiên trường. Ha, còn nhỏ tuổi liền có thể lĩnh ngộ thần cấp long ba, coi là thật thiên tài a. Bất quá dùng tới đối phó lão phu, nhưng là không đủ. Lão tổ tông cười nhạt, tương tự là một chiêu bản long phá thiên trường đánh ra. Một trường ra, chính là Diệp Viễn cũng theo đó biến sắc. Một cái liều mạng sau khi, dù là Diệp Viễn phòng ngự cực sự cường hãn, cũng bị đối phương chấn động đến mức phun ra một ngụm máu lớn. Đây chính là thần đạo cường giả thực lực sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ tiếc, này trên đời này lại vô thần nói. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, Chu Tà kiếm hung hãn ra tay. Nộ kiếm hỏa liên, Diệp Viễn kiếm ý tiến nhanh, tiểu hỏa tịnh đàn thánh hỏa cũng là vượt xa quá khứ. Này một chiêu nộ kiếm hỏa liên, không phải là trước đây uy năng. Ngao Lệ nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Nguyên lai Diệp Viễn đối phó hắn thời điểm, vẫn không có xuất toàn lực. Tiến hóa sau nộ kiếm hỏa liên, so với cấp thần bản long phá thiên trường mạnh hơn một bậc. Lão tổ tông cẩn thận, Ngao Lệ quát to, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết lão tổ tông lợi hại, thế nhưng đối mặt đáng sợ như vậy công kích, lão tổ tông có thể không ngăn trở, trong lòng hắn cũng không chắc chắn. Nhưng mà, lão tổ tông chỉ là nhàn nhạt nói nở nụ cười, lần thứ hai một chiêu bản long phá thiên trường đẩy ra. Một trường này uy lực, càng là so với trước một trường càng sâu. Một trường ra, Diệp Viễn lần thứ hai bị đánh bay. Hai trường, Diệp Viễn đã bị thương không nhẹ, tiền bối thật giống thần đạo pháp tắc, sợ là khoảng cách khuy thiên thần cảnh, cũng cách nhau không xa chứ. Diệp Viễn trầm giọng nói, lão tổ tông cười nhạt nói. Lão phu đột phá thần cảnh không lâu, thiên địa này pháp tắc liền thiếu hụt. Những năm này không có việc gì, cũng chỉ đành tìm hiểu một ít thần đạo pháp tắc. Như thế nào, còn muốn đi vào sao? Diệp Viễn hít sâu một hơi, nói, một chiêu cuối cùng, nếu như tiền bối có thể ngăn cản, Diệp Mỗ liền như vậy rút đi. Ha ha, tiểu bối, ngươi rất mạnh, thế nhưng, hiện tại còn không là đối thủ của lão phu, rút đi đi. Các loại thực lực ngươi đến, trở lại tìm lão phu không muộn. Lão tổ tông lắc đầu cười nói, hiển nhiên không cho là Diệp Viễn có thể thắng hắn. Cách chương